Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 361, chương 28, dư ba. Xem ra các ngươi tìm được một cái không phải tên a. Naruto nhìn Lực Kiệt ngã vào nơi đó Ichigo, tiếp lấy nói ra, bất quá hắn dường như hơi rắc rối rồi. Ông, lúc này ta ở Ichigo trong tay Zanpakuto phát ra tia sáng chói mắt. Một cỗ to lớn linh áp từ Zanpakuto bên trên tán phát đi ra. Zanpakuto bắt đầu xảy ra quái dị vặn vẹo. Cái này đây là cái gì? Ichigo hét lớn, bởi đột nhiên thả ra nhiều như vậy lực lượng. Tiếp tục như vậy thân thể hắn liền muốn hòa tan. Rukia vẻ mặt lo lắng nói rằng, Naruto lúc này Ishida Uryu liều lĩnh xông tới. Chuyện kế tiếp dường như nguyên tắc giống nhau. Ishida Uryu đem Ichigo tràn ra linh lực. Một tia ý thức dùng linh khiêu gợi bắn ra ngoài. Cứu Ichigo một mạng. Các loại, chờ, Rukia cùng Urahara phản ứng kịp thời điểm. Phát hiện Naruto đã sớm không ở tại chỗ. Đã ly khai, đi ở trên đường. Naruto nhìn phía xa cái kia từng nhánh bắn về phía bầu trời lam sắc mũi tên. Xoay người lại thời điểm cũng đã chú ý tới chỗ tối thân ảnh kiều tiểu. Bất quá nơi này cũng không phải là địa phương. Naruto cũng không có ý định ở chỗ này vạch trần cái gì. Ngươi còn muốn theo ta tới khi nào a? Đi tới một tòa cầu đường sắt dưới cầu. Naruto dừng bước lại hướng về phía sau nói rằng. Naruto sau khi phát hiện mặt không có động tĩnh, cứ tiếp tục nói ra. Được rồi, ra đi, ta đã sớm biết, ngươi là lúc nào chú ý tới ta. Một cái trung tính thanh âm từ góc trong bóng tối truyền ra. Cái này hả? Naruto gõ đầu, nói ra, rất sớm ta liền chú ý tới. Trên người ngươi có ta khí tức quen thuộc Ahat, phải không? Trong bóng đen đi tới một cái nhỏ hơn thân ảnh, rõ ràng là một con màu đen mèo. Naruto mỉm cười nhìn trước mắt con mèo này mị, chỉ đầu vai của chính mình, nói ra, lên đây đi, hiện tại chúng ta nên về nhà. Hiu, mèo nhẹ nhàng nhảy, đừng đến rồi Naruto đầu vai. Naruto mỉm cười liền hướng nhà phương hướng, bất quá đi một lúc sau. Mèo liền từ Naruto trên người nhảy xuống, nói ra, người trước trở về đi, ta hồi đầu lại đi tìm ngươi, nói liền hướng bên cạnh giật mình, ở trong bụi cỏ biến mất không thấy. Soul Society một gian tầm thường bên trong thực nghiệm thất, một cái đầu mang mặt nạ tử thần quỳ trên mặt đất hướng về phía đang ở làm thí nghiệm nhân báo cáo. Hueco Mundo vẫn Gillian xuất hiện tại hiện thế. Bất quá sau đó bị trọng thương, lui về Hueco Mundo, hiện thế, Gillian, hiện thế bên trong người nào có loại này năng lực, chúng ta vẫn giám thị mục tiêu. Đem chính mình năng lực cho một nhân loại, chính là người này loại sẽ tiến vào thực tế. Gillian bị thương nặng, thì ra là thế. Đưa cái này tin tức tung ra ngoài, ta muốn gia tộc kia nhân cũng nên đi ra ngoài giải quyết cái chuyện này. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Là, vâng, đúng, là ngươi trở về chưa? Naruto đẩy cửa một cái liền nghe được Orihime tiếng la. Naruto mỉm cười nói ra. À, ta đã trở về. Orihime từ trong phòng bếp nhô đầu ra, hướng về phía Naruto nói ra. Xin chờ một chút một cái. Cơm tối xong ngay đây à? Không nóng nảy. Ta đi trước tắm rửa. Naruto nói đi liền đi lên lầu đi tắm. Cơm tối hôm nay nhưng là vô cùng phong phú. Xem ra Orihime tâm tình cũng không tệ lắm. Naruto nhìn thoáng qua một bên Nento. Nento hướng về phía Naruto mỉm cười, nhưng cũng không có nói cái gì. Naruto đoán chừng là Nento đối với Orihime nói gì đó, mới để cho Orihime có tâm tình bây giờ. Kết thúc khoái trá bữa cơm, Orihime chủ động gánh vác dọn dẹp công tác. Tuy là Naruto không muốn để cho Orihime để làm, thế nhưng tiểu nha đầu này dường như thích thú bộ dạng. ngươi cho tiểu nha đầu này nói gì? Nento, Naruto nhìn hừ cười nhỏ, ý cười đầy mặt thanh tẩy bộ đồ ăn Orihime, hướng về phía Nento nói rằng, Nento nói, ta không đối Orihime nói cái gì, thế nhưng cái kia Urahara cửa hàng lão bản đối với Orihime nói một chút. Xem ra Orihime đối với về sau phải đi đường có nhất định chuẩn bị tâm lý. Thì ra là thế, Naruto gật gật đầu nói, một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Naruto, Nento cùng Orihime liền trước sau như một hướng về trường học đi tới. Bất quá lại đi đến nửa đường thời điểm, Orihime đột nhiên liền thấy đơn độc đi ở phía trước Rukia. Orihime liền hướng về phía trước mặt Rukia hô, Kuchiki đồng học. Rukia quay đầu liền thấy Orihime đang ở cách đó không xa hướng nàng vẫy tay. Đồng thời Rukia cũng nhìn thấy Orihime bên người Naruto cùng Nento. Buổi sáng tốt lành, Kuchiki đồng học. Orihime đi tới Rukia bên người, nói rằng, buổi sáng tốt lành, Inoue. Rukia không quá tự nhiên đối với Orihime hô, buổi sáng tốt lành. Naruto cùng Nento cũng hướng Rukia hô. Rukia cười đáp lại nói, buổi sáng tốt lành, Namikaze đồng học, Nento đồng học. Naruto lúc này phát hiện Rukia biểu hiện rõ ràng tuyệt không tự nhiên. Lúc này Naruto đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nay Rukia phỏng chừng phải trở về Soul Society. Hơn nữa sẽ có một chút phiền toái ra hỏa xuất hiện. Thuận theo tự nhiên a. Naruto thầm nghĩ, đột nhiên Naruto cùng Nento cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Naruto quay đầu thì nhìn hướng xa xa cái kia cầu treo bằng dây cáp đỉnh chóp. Nơi đó có một cái bóng đen vẫn nhìn Naruto đoàn người. Mà Nento cảm thấy quen thuộc không chỉ là hôm qua thiên minh trên thân người mang về khí tức, mà là một loại lâu không cảm giác. Leng keng, ồ. Hôm nay Ishida làm sao không có tới a? Đang ở thu thập phụ trách thu thập thao trường Mizuhiro đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng về phía bên người Ichigo cùng Asano kỳ quái nói rằng. Không biết, bất quá ngày hôm qua nghe nói Central Park, Asano lập tức nhớ lại ngày hôm qua nghe được Tân Văn. Hướng về phía Mizuhiro nói rằng, nghe được Asano nói, Ichigo mạo một ót mồ hôi lạnh. Ở cuối cùng nghe được Asano nói ra, nơi đó dường như đang diễn trò một dạng, thời điểm. Phi thường cảm tạ thượng đế đem Asano cái tên kia thiết định trở thành ngu ngốc. Ichigo, Mizuhiro, Asano các ngươi khỏe có hay không? Phải vào lớp rồi, Naruto hướng về phía thương khố bên trong ba người hô. Được rồi, lập tức tới ngay, Ichigo hô, Naruto, Nento. Orihime cùng Ichigo mấy người đi hướng phòng học thời điểm, Naruto từ bên trong phòng học cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sầu bi. Naruto từ trong thần thức liền thấy Rukia vẻ mặt khổ não nhìn Ichigo bọn họ. Naruto cũng biết Rukia phải rời đi, đem thư lật tới, Ochimisato lão sư vẫn chưa nói hết. Cửa phòng học liền rào rào bỗng chốc bị kéo ra. Cửa rõ ràng là tới trẻ Ishida Uryu. Nhìn Ishida Uryu đầy tay băng vải liền kinh ngạc nói ra. Ishida, người thường thế kia là chuyện gì xảy ra? Ishida đẩy một cái con mắt, tùy ý nói ra, từ trên thang lầu ngã xuống, tiếng nói vừa dứt, cả lớp không tiếng động, ngu ngốc đều có thể nhìn đi ra trên thang lầu ngã xuống không thể nào biết tạo thành thương tổn như. Vậy. Có đủ khiêm tốn đó à? Ichigo khe khẽ nói rằng. Ồ quên đi, trở về chỗ ngồi đi. Tiếp tục đi học, Ochimisato lão sư không có quấn quýt. Trực tiếp nói, Ichigo nhìn chằm chằm đi hướng chỗ ngồi Ishida. Liền nghe được một bên Rukia nói ra. Không cần quá để ý, cũng không phải lỗi của ngươi. Là hắn tự làm tự chịu mới. Chỉ có, bị thương. Bất quá làm sao nghe Naruto đều cảm thấy Rukia giọng bên trong hàm chứa nhàn nhạt không nỡ quyển. Sách này có độc,